tóm lại bọn họ đều muốn đối phó Đông Phương Thiên Báo, là lực lượng hiện hữu. Đông Phương gia tộc rắc rối phức tạp, hôm nay cũng không thể chỉ cho bọn họ đứng xem cuộc vui, mặc kệ thắng bại bọn họ đều có đường lui, thừa dịp hiện tại kéo bọn họ đi vào. Sắc quỷ nói, đại thiếu, đều là người Đông Phương gia tộc, chết nhiều chỉ sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 665, huyết độc ngưng cốt. 2. Trình Cung hiểu ý của sắc quỷ, nói như thế nào Đông Phương Linh Lung cũng là đại tiểu thư của Đông Phương gia tộc. Hắn cũng là cô gia của Đông Phương gia tộc. Làm thành như vậy Đông Phương gia tộc sẽ đại thương nguyên khí. Từ từ chết đi, để cho các vết thương thối rữa, còn không bằng cắt lấy thịt nhão. Yên tâm, loại gia tộc này chỉ cần căn cơ không đứt đoạn, có đầy đủ thời gian khôi phục. Không giống tiểu gia tộc không có rễ, rễ của bọn họ quá sâu. Chỉ cần cắt bỏ đám hoại tử bên trên đi, sau này sẽ mọc ra cành mới mà thôi. Mắt của ta, tay của ta. Nhưng vào lúc này, có vài tên đệ tử Đông Phương gia tộc liên thủ đánh sống chết. Rốt cục cũng đánh nát một bộ xương khô, nhưng bộ xương đó lại nổ tung. Một đạo âm phong thổi qua, thân thể của nhiều người bị cắt, càng mang theo oán khí trùng thiên. Sau đó thân thể bị kịch độc ăn mòn, làm cho thân thể hư thối. Cửu U âm phong, huyết độc ngưng cốt đại pháp, DCLMM. Đột nhiên Trình Cung mở miệng mắng một tiếng, khoát tay đánh ra mấy đạo thất tinh phá không chảm, nhao nhao cắt những địa phương của những người bị cửu U âm phong và huyết quang dính vào. Đương nhiên là có ra hỏa xui xẻo nhất, toàn thân bị dội lên, hơn nữa đã chui vào đĩa anh của hắn. Trình Cung không có biện pháp cứu hắn. Trình Cung khoát tay, hơn 10 khỏa đan dược bay về phía những người này, đồng thời Trình Cung từ từ bay tới, dùng phá kiếp thương chỉ vào Khô Cốt đạo nhân. Khô Cốt đạo nhân, con mẹ nó, ngươi nên gọi là Huyết Cốt đạo nhân mới đúng. Ban đầu bản đại thiếu nghĩ rằng ngươi đem xương cốt của những người này luyện chế, dùng thi thể luyện chế mà thành xương khô, không nghĩ tới ngươi dám vi phạm ma di cấm lệnh của Cửu Châu đại địa, dùng người sống luyện chết. Người khác nhìn không ra lai lịch của đám xương khô này, nhưng Trình Cung lại biết, muốn dùng Cửu U âm phong và huyết độc cô đọng lại thành khôi lỗi, phải sử dụng người sống, dùng người đang sống luyện chế. Đem máu huyết của người sống cô đọng bằng cửu U âm phong cùng U minh luyện ngục huyết độc vào trong xương cốt. Cuối cùng nhất, xương cốt sẽ cứng rắn giống như pháp bảo, sức chiến đấu cao hơn người sống vài lần. Loại thủ pháp luyện chế này vô cùng tàn nhẫn, tỷ lệ luyện chế thành công rất thấp. Hắn luyện chế ra một cổ xương cốt, ít nhất cần muốn giết hại hơn 100 người mới có thể thành công. Trọng yếu nhất là vô cùng tàn nhẫn, những người bị luyện chế phải trải qua vài năm hoặc vài chục năm mới có thể chết đi, so với khôi lỗi còn thảm hơn. Loại phương pháp luyện chế người sống thành cương thi, xương khô, u hồn là một loại thủ đoạn. Đây là thủ đoạn cấm dùng ở Cửu Châu đại địa, một khi phát hiện, sẽ là công địch của toàn bộ tu chân giả. Chấp pháp giả có một nhiệm vụ giám sát xem có ai dùng phương pháp luyện chế người sống thành những vật này hay không. Phải biết rằng thời đại viễn cổ, đã từng có người làm ra thi hoàng, cùng cấp với Thái Tôn, thậm chí thi hoàng còn mạnh mẽ hơn Thái Tôn, đem hơn 10 tiểu quốc, gần 3.000 vạn người tươi sống luyện chết, mà các loại chuyện tàn nhẫn khác cũng xảy ra thường xuyên. Chấp pháp giả sớm nhất có nhiệm vụ đối phó những người này, về sau mới có mục đích cân đối thế cục. Đương nhiên, hiện tại người luyện chế vẫn có, nhưng đám người này chỉ dám tìm thi thể trên các chiến trường vừa mới chém giết xong, hoặc đào móc phần mộ tìm kiếm thi thể đặc biệt. Những chuyện này chỉ cần không quá mức, không làm bậy trên Cửu Châu đại địa, cũng có kẽ hở để vượt qua. Mà Khô Cốt đạo nhân chỉ có một tầng da bọc xương, xem ra cũng từ thi thể luyện chế mà thành. Muốn dùng cái mũ lớn chụp lên đầu đạo gia ta, tiểu tử, ngươi còn non lắm, hôm nay các ngươi đều phải chết. Khô Cốt đạo nhân cả kinh, cho dù Đông Phương Thiên Báo cũng có chút đoán được, ngầm đồng ý cho hắn làm. Thậm chí khi gặp người của Bắc Minh gia tộc hoặc người của các đại gia tộc khác, cũng không có người nào nói thẳng hắn luyện chế từ thứ nào mà ra. Chỉ là khôi lỗi, luyện thi đều có hiệu quả giống nhau, không nghĩ tới hôm nay tiểu oa nhi này lại liếc nhìn ra lai lịch của mình. Giết, phải giết. Khô cốt đạo nhân vốn có tâm tư chơi đùa, giờ phút này khoát tay, trên 100 cổ thi thể cường đại, trong đó có 2 cổ cường đại nhất, đều có thực lực địa anh đỉnh phong. 2 cổ xương khô địa anh đỉnh phong này là thành tựu lớn nhất trong mấy trăm năm của hắn, mỗi một cổ đều có thể phát huy 20 vạn long lực, hơn nữa không sợ công kích, cho dù tuyệt phẩm linh khí cũng khó làm chúng bị thương. Nương nhờ vào 2 cổ xương cốt này, hắn đã từng nhiều lần đánh chết những tồn tại thiên anh mạnh hơn mình nhiều, mặc dù chỉ là địa anh đỉnh phong, nhưng dưới thủ pháp luyện chế đặc biệt của hắn, những bộ xương cốt này có thể so sánh với thiên anh, thậm chí so với thiên anh tầng 2 tầng 3 còn khủng bố hơn. Hắn phải lập tức giết thằng này, nếu như truyền ra ngoài, vậy thì phiền toái, cho dù Đông Phương Thiên Báo cũng không bảo vệ được mình. Xương khô quân đoàn là xương khô quân đoàn của khô cốt đạo nhân, lần này bọn họ thảm rồi, cho dù chiến thắng chỉ sợ, chiến thắng cái gì chứ, cho dù có vài tồn tại thiên anh tới. Quay mắt nhìn xương khô quân đoàn cũng mở ngỡ, huống chi là những tiểu tử này. Tuy khô cốt đạo nhân không phải là thủ hạ mạnh nhất của Đông Phương Thiên Báo, nhưng là một trong những tên thủ hạ được Đông Phương Thiên Báo coi trọng nhất. Nghe nói hắn một người có thể bình định một quân đoàn, đồng thời chiến đấu với 7-8 tên thiên anh cùng cấp cũng không sợ. Thảm rồi, những người trẻ tuổi kia thảm rồi. Có một ít người nhận ra khô cốt đạo nhân, biết rõ hắn lợi hại, cho nên cảm thán. Đông Phương Nhất Minh vào lúc này đứng bên cạnh khô cốt đạo nhân, rốt cuộc cũng nở nụ cười đắc ý. Chết đi, đều đi chết đi. Một lũ hỗn đản, chó má cái gì là Trình Đại Thiếu đến từ Nam Chiêm Bộ Châu. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lại dám giết đến tận cửa, cướp dâu nữa chứ. Đông Phương Ngọc Xanh, từ nay về sau, ta mới là đại thiếu gia của Đông Phương gia tộc, không phải ngươi. Ha ha, lúc này các ngươi mới biết sợ, ta xem các ngươi có thủ đoạn gì chứ, cũng chỉ có con đường chết. Hắc hắc, đại thiếu, hiện tại nên tới chúng ta à. Mập mạp nhìn ra, cầm theo Trảm Long đao chuẩn bị động thủ. Nói nhảm, lưu cho bọn họ chút máu cũng được, tham ngộ xem có ai đáng giá lôi kéo, dù sao cũng không nên để bọn họ chết hết, đến lúc đó không ai dám đi theo chúng ta. Hơn nữa những bộ xương khô này rất đặc biệt, sau khi nổ tung còn bắn ra âm phong và huyết độc, cho dù không chết cũng biến thành tài liệu luyện chế của khô cốt đạo nhân. Mẹ kiếp, Đông Phương Thiên Báo ngay cả loại người này cũng dùng, xem ra hắn không có chút tôn nghiêm nào của Đông Phương gia tộc. Thần niệm trao đổi với bọn người mập mạp, Trình Cung đã ra tay, phá kiếp thương trong tay đánh về phía bộ xương khô địa anh đỉnh phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, tương khắc 1. Bộ xương khô địa anh đỉnh phong dùng một tay bắt lấy mũi thương của Trình Cung, cái tay còn lại đâm về phía tim của Trình Cung. Loại chiêu thức này vô cùng hung tàn hữu hiệu, bởi vì chúng không có sinh khí, không sợ tổn thương, thậm chí tuyệt phẩm linh khí cũng không làm cho bọn chúng tổn thương, cho nên bọn chúng cũng không cần chiêu thức hoa lệ làm gì. Đáng tiếc lần này hắn đụng phải người không nên đụng, sau khi phá kiếp thương của Trình Cung dung hợp với càn khôn hỏa trùng mới có thể miễn cưỡng sử dụng, phải vận chuyển bổn mạng chân hỏa mới được. Sức nặng của phá kiếp thương toang lên tới trình độ kinh khủng. Phải biết rằng, phá kiếp thương lúc trước là vật có thể chèo chống cả một đại thế giới. Phá kiếp thương đánh lên tay của xương khô, trực tiếp nện đứt nó, không chỉ cánh tay, ngay cả thân thể cũng bị nện nứt. Giống như một người dùng côn sắt, nện lên thi hài bình thường của người thế tục đã mục nát nhiều năm, vỡ vụn, sau đó hỏa diễm nhảy vào bộ xương khô. Xương khô trực tiếp nổ tung, cửu u âm phong và huyết độc trong xương khô khi nổ tung trực tiếp bốc hơi. Hỏa diễm của bản thân có khả năng khắc chế các vật âm độc, đương nhiên, cái gọi là khắc tinh cũng phải xem trình độ của nó. Lấy xương khô địa anh đỉnh phong mà khô cốt đạo nhân luyện chế, hao phí tâm huyết bao nhiêu năm của hắn, cho dù chân hỏa hoặc một ít hỏa diễm cường đại thiêu đốt, cũng không có khả năng gây ảnh hưởng gì tới bộ xương khô này cả. Đáng tiếc hỏa diễm trong thân thể Trình Cung đã không phải là hỏa diễm bình thường mà bất cứ ai cũng có thể có được. Chí dương chân hỏa là thiên địa chí cương chí dương, phá tất cả tồn tại âm ta, Niết Bàn Hỏa, được xưng Bất Tử Chi Hỏa, còn có Bổn Mạng Chân Hỏa, Càn Khôn Hỏa Chủng. Trình Cung dung hợp tất cả các loại hỏa diễm này lại, uy lực có thể nghĩ. Phá Kiếp Thương dùng thương biến côn sử dụng, trực tiếp quét ngang, mặt khác bộ xương khô Địa Anh đỉnh phong còn lại cũng bị nện nát. Một ít xương khô ở bên cạnh cũng nhao nhao vỡ vụn ra. Xu thế quét qua của Trình Cung giống như thiên quân vạn mã, hơn nửa Phá Kiếp Thương hủy diệt các bộ xương khô, cơ hội nổ tung cũng không có, trực tiếp hóa thành cho tàn tiêu tán trong thiên địa. Chỉ trong nháy mắt, vô số người đều há hốc mồm. Bọn họ thương cảm, đồng tình với những người trẻ tuổi như Trình Cung sắp phải chết, nhưng quá nhanh a, chuyện này quá sức không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói bọn họ, Đông Phương Nhất Minh cười to còn chưa khép miệng lại, Khô Cốt đạo nhân còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, ngay cả Đông Phương Cốc đang vận chuyển pháp lực chuẩn bị ra tay cứu Đông Phương Ngọc Xanh cũng ngẩn người ra. Ở giữa thiên địa, tương sinh tương khắc, tuyệt đối khắc chế cũng không nhiều, giống như nước khắc lửa, nhưng nếu lửa đủ nóng và cường đại sẽ làm cho nước bị bốc hơi, hong khô, triệt để tiêu diệt. Cái gọi là tương khắc, chỉ ở một ít trạng thái đồng cấp mà lấn áp mà thôi. Hỏa diễm có thể khắc chế một ít thứ âm tà. Tuy đồ vật âm tà cường đại không e ngại hỏa diễm, nhưng vẫn bị khắc chế một ít. Những thứ mà Khô Cốt đạo nhân luyện chế đều là những thứ âm tà, nhưng chúng cũng không e ngại rất nhiều loại hỏa diễm khắc chế. Nhưng trong thân thể Trình Cung, có được vài loại hỏa diễm cường đại nhất và đặc thù nhất trong thiên địa, mỗi một loại cũng có khả năng khắc chế âm tà, mà lực lượng của Phá Kiếp Thương vô cùng uy mãnh, cho dù Khô Cốt đạo nhân phái xương khô Thiên Anh ra, Trình Cung cũng có khả năng tiêu diệt một cách nhẹ nhõm. Nhưng người khác cũng không biết những chuyện này. Trong mắt của bọn họ, Trình Cung vào lúc này cường đại tới mức không thể đánh giá, thâm bất khả chắc. Bà mẹ nó, đại thiếu, quá uy mạnh a! Ta đối phó hai bộ xương đồng cấp cũng phải cố hết sức, không ngờ ngươi lại tiêu diệt nhiều như thế. Đừng nói bọn họ, bọn người mập mạp nhìn thấy cũng phải giật mình, bởi vì bọn họ giao thủ với đám xương khô, biết rõ đám xương khô này lợi hại thế nào. Lại tăng lên, Túy Miêu rất phiền muộn lầm bầm một câu, trước kia giao thủ Trình Cung cũng không khủng bố như vậy. Đại thiếu uy vũ, Sắc Quỷ thì hưng phấn giống lên một tiếng, sau đó la lớn, thấy gì không, chỉ có uy vũ như Trình đại thiếu, thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, diệt sát Nguyệt Minh Thái Tử, giết thiếu cung chủ Thất Âm Cầm Cung Tần Vô Ngân, đánh cho Côn Bằng Thái Tử răng rơi đầy đất, chính là Trình đại thiếu mới xứng đôi với đại tiểu thư Đông Phương Linh Lung. Đây mới là cô gia của Đông Phương gia tộc. Khô Cốt đạo nhân là người thành danh của Đông Bắc Đan Châu, cũng không giống một ít Địa Anh đứng vây xem vừa rồi cũng biết hắn quá rõ, mà những người từng trải đi theo Đông Phương Ngọc Xanh có thể nhìn ra có vài người đang lo lắng. Sau khi chiến đấu mới biết xương khô thủ hạ của Khô Cốt đạo nhân lợi hại như thế nào, có mấy người bị chết trong tay của chúng. Nhưng vào lúc này, Trình Cung đã bộc phát chiến lực, một tát trục chết tồn tại Địa Anh đỉnh phong vẫn còn lực lượng hung mãnh. Sắc Quỷ biết rõ kế hoạch của Trình Cung, lại đẩy Đông Phương Ngọc Xanh, thôi động hắn thực hiện kế hoạch của mình, đẩy ra hình tượng siêu cấp thiên tài hữu dũng hữu mưu của hắn, dẫn động các thế lực trong Đông Phương gia tộc ra tay tương trợ. Nhưng lúc này nhìn ra biểu lộ khiếp sợ của vô số người, đột nhiên Sắc Quỷ nghĩ ra biện pháp, đại thiếu chính là cô gia của Đông Phương gia tộc nha, cũng được tính là nửa người nhà. Mà những người vừa được Trình Cung cứu mạng, người được đan dược của Trình Cung cứu mạng, còn có những người đang chiến đấu với xương khô thủ hạ của Khô Cốt đạo nhân cũng hoan hô theo. Cô gia uy vũ, như vậy mới xứng với đại tiểu thư chứ. Bắc Minh Triều tính toán chó má gì chứ. Hắn có điểm gì xứng với đại tiểu thư. Ngay cả Côn Bằng Thái Tử cũng đánh cho răng rơi đầy đất. Tần Vô Ngân, Nguyệt Minh Thái Tử cũng dám đánh chết. Đây mới là cô gia của Đông Phương gia tộc chúng ta. Quá uy mãnh. Ta đối phó một bộ xương khô thấp hơn một cấp bậc còn đánh không lại, mà hắn lại tiêu diệt xương khô cường đại hơn bản thân, so với Thiên Anh còn hung hãn hơn. Bọn họ thân là người trong cuộc, cộng thêm Sắc Quỷ kích động, đương nhiên xúc động rồi. Trên thực tế đừng nói là bọn họ, ngay cả Đông Phương Cốc chuẩn bị ra tay ngăn cản cũng ngây người. bởi vì hắn biết rõ cho dù mình tự ra tay, cũng chưa chắc có hiệu quả như thế. Bởi vì đám xương khô này có trình độ cứng rắn sánh ngang với thượng phẩm linh khí, cộng thêm lực lượng vượt qua 20 vạn long lực. Nếu muốn bản thân mình đánh chết một bộ xương, cũng phải mất thời gian khá lâu, chớ đừng nói chi là đánh chết dễ như trở bàn tay thế này. Nhưng hiện tại, Trình Cung làm được. Một màn này cũng triệt để làm cho người trong thành Hòa Vân, thậm chí là vài tên thiên anh đang đứng ngoài quan sát cũng có chút không dám tin tưởng. Đông Phương Linh Lung thân đang đứng trên cửa sổ nhìn thấy tất cả, trên gương mặt lạnh lùng không có chút biểu lộ nào, nhìn thấy Trình Cung khí thế như cầu vồng, trong nội tâm nàng như ăn mật, rất ngọt ngào. Thêm nữa, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 667, tương khắc, 2, nhưng lại lo lắng. Nam nhân của mình cường đại như thế, năm đó hắn chỉ là đại thiếu quần là áo lượt ở thành Vân Ca, hiện giờ đã là tồn tại có thể trấn nhiếp thiên anh ở Đông Bắc Đan Châu. Trong nội tâm nàng đã kiêu ngạo, điềm mật, ngọt ngào lại tràn ngập lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phương xa, nhìn phương hướng tổng bộ của Đông Phương gia tộc, chính thức uy hiếp đến từ nơi đó. Bảo bối của ta. Đột nhiên, một tiếng rú lên thê thảm, sắc lạnh, the thé vang lên, đây là âm thanh giống như xương cốt ma sát với nhau của Khô Cốt đạo nhân. Khô Cốt đạo nhân thế nào cũng không dám nghĩ tới, hắn hao phí thời gian trăm năm luyện chế hai bộ xương khô cường đại nhất, đã từng trợ giúp hắn hợp lực đánh chết quá nhiều tên thiên anh để cướp bảo bối, không ngờ lại bị Trình Cung hủy diệt trong nháy mắt. Chuyện này làm cho hắn điên cuồng, trên làn da bọc xương khô héo của hắn biến to hơn một vòng, một cổ hào quang huyết độc từ trong thân thể tràn ra, hai mắt đỏ lên như máu, hào quang màu đỏ lập lòe. Điệu bộ này của hắn cũng làm cho một ít người phải e ngại, nhưng Trình Cung đã từng hoành U Minh luyện ngục qua, sinh vật U Minh luyện ngục chân chính đã giết vô số. Cho dù là thân ngoại hóa thân huyết ngục ma long hoàng cũng biến thành ở trong tay hắn. Làm gì mà sợ tiếng xương cốt nổ vang của Khô Cốt đạo nhân chứ? Không cần chờ chấp pháp giả, đai thiếu ta sẽ tiêu diệt ngươi trước tiên. Trình Cung khí thế như cầu vồng, phá kiếp thương trong tay biến thành giao long. Trình Cung dùng bổn mạng hỏa trùng thúc dục, tản ra một tầng hỏa diễm đâm về phía Khô Cốt đạo nhân. Khô Cốt đạo nhân vốn đang phát ra tiếng quát tháo chói tay, lực lượng của huyết đạo trong cơ thể phát ra uy thế ngập trời, nhìn thấy Trình Cung không biết sống chết xông tới, còn dám chạy về phía mình, trong mắt của hắn xuất hiện sát cơ và hưng phấn. Gia hỏa không biết sống chết, giết, giết hắn, luyện chế hắn thành xương khô, đền bù tổn thất của chính mình. Mặc kệ Trình Cung giết những bộ xương khô kia nhẹ nhõm cỡ nào, nhưng dù sao lực lượng của hắn chỉ là đế anh, một đế anh cũng dám giết về phía hắn, quả thực giống như thiêu thân bay vào lửa, tự tìm cái chết. Nhưng sau một khắc, hắn nhìn thấy hỏa diễm đang bám lên trên bề mặt của phá kiếp thương, hắn cảm giác pháp lực của mình bị trì trệ, có cảm giác xúc động không khống chế được. Đó là một loại e ngại từ bản năng, e ngại vì bị áp chế. Tại sao có thể như vậy? Hỏa diễm của hắn là gì? Bản thân mình cũng không e sợ hỏa diễm cấp bậc thiên anh, cho dù Đông Phương Thiên Báo sử dụng bổn mạng chân hỏa của hắn, mình cũng không có sợ hãi như thế. Lực lượng đã bị áp chế, e ngại từ bản năng, làm cho Khô Cốt đạo nhân vô cùng sợ hãi. Hắn vốn muốn trực diện bắt giữ Trình Cung, nhưng lúc này đối mặt với công kích của Trình Cung, hai tay của hắn đã thay đổi. Đã xuất hiện một tấm chắn bằng xương cốt cực lớn, những xương cốt này đã qua xử lý đặc thù. Hắn chuyên môn dùng chúng để ngăn cản một ít lực lượng và công pháp cường đại. Oanh! Một kích kinh thiên động địa, không ít xương khô nhân anh kỳ sau lưng Trình Cung bị chấn vỡ vụn. Cũng có mấy tên người Đông Phương gia tộc đứng ở ngoài xem náo nhiệt bị đánh chết. Thời điểm công kích của Trình Cung đánh xuống Khô Cốt đạo nhân, có rất nhiều người cảm thấy Trình Cung điên rồi. Đả bại mấy bộ xương khô cũng không biết trời cao đất rộng, nhưng sau một kích này, không có người nào có suy nghĩ này nữa cả. Bởi vì Khô Cốt đạo nhân dưới một kích này, áp dụng thủ thế mà càng làm cho tất cả mọi người khó có thể tin được. Nhưng Trình Cung cũng bị phản chấn bay ra sau 10 dặm, mà Khô Cốt đạo nhân bị nện lún xuống mặt đất, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Lực lượng khủng bố cỡ nào mới có thể tạo thành loại pháp hoại lớn như thế này? Ngay cả tồn tại Thiên Anh đã áp dụng thế thủ cũng khó khăn lắm mới ngăn cản được lực công kích của Trình Cung. Bọn họ nào biết rằng trong tay Trình Cung đang cầm chính là vật lập giới năm đó của Càn Khôn Đan Tông, nhất là dung hợp Càn Khôn Hỏa Chủng vào trong bổn mạng chân hỏa của mình. Trình Cung có thể tăng sức nặng của phá kiếp thương lớn tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. A, cốt thuẫn của ta. Khô Cốt đạo nhân vào lúc này lún xuống mặt đất cỡ 1000 mét, vô cùng khiếp sợ phát hiện, kiện pháp bảo là tuyệt phẩm linh khí của mình, dưới một kích ác liệt của Trình Cung, khí linh bên trong đã bị diệt sát, làm cho tuyệt phẩm linh khí này bị phế đi. Hơn nữa Khô Cốt đạo nhân phát hiện trên cánh tay của mình có vài chỗ vỡ ra, ngẫm lại một kích vừa rồi mà phát mộng, lực lượng, hoàn toàn là lực lượng của sức nặng, cũng không phải pháp lực cường hãn. Nặng tới mức lực lượng áp xuống không thể chịu nổi, nếu hắn không phải là tồn tại Thiên Anh, cũng không chỉ lún xuống đất 1000 mét mới có thể hóa giải cổ lực lượng này được. Khô Cốt đạo nhân nhìn bảo bối trên tay bị hủy diệt, đã có chút im lặng. Tại sao hôm nay lại có chuyện tà môn như thế? Mà cây côn sắt kia nhìn rất bình thường, nếu như nặng thế, tiểu tử kia làm sao có thể cầm nổi? Mẹ kiếp, con mẹ nó quá tà môn, bổn mạng chân hỏa của hắn là cái gì? Tại sao lại có thể áp chế mình gắt gao như thế chứ? Khô Cốt đạo nhân, ngươi định giả chết trốn dưới đó tới bao giờ nữa? Đi lên đây chiến với ta một trận nào? Nếu như ngươi không chiến với ta một trận, hiện tại ta sẽ nghĩ biện pháp đi thông chi cho chấp pháp giả nói rõ chi tiết ngươi tu luyện công pháp âm độc như thế nào, xem ai có thể bảo hộ cho ngươi, nhìn ngươi chết như thế nào. Đi ra chiến với ta một trận, đừng con mẹ nó giả bộ, ngươi cũng đừng ngủ luôn dưới đó. Trình Cung bị đánh bay ra ngoài, sau khi hòa giải cổ lực lượng này, bản thân của hắn bay lên giữa không trung cao tới 1000 mét. Chiến đấu với Thiên Anh, nếu chiến đấu dưới mặt đất thì quá kinh khủng, cả thành Hòa Vân sẽ gặp nạn. Hiệu quả của một kích vừa rồi, ngay cả Trình Cung cũng không có nghĩ tới. Trình Cung đã từng đánh nhau với Tiểu Phong Tử, vô cùng rõ ràng thực lực của mình. Đối phó Thiên Anh tầng 1, tầng 2 không có vấn đề, đối phó Thiên Anh tầng 3 phải cố hết sức và quá nguy hiểm. Đương nhiên, hiện giờ có thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long ở trong không gian ngoại đỉnh của hư không Âm Dương đỉnh, đương nhiên không cần lo lắng. Nhưng Trình Cung cũng muốn mượn lực lượng tôi luyện mình, cũng không có sử dụng lực lượng của Hỏa Phượng Ma Long, mà ra Hỏa Khô Cốt đạo nhân này lại là Thiên Anh tầng 3 đỉnh phong. Đáng tiếc lực lượng của hắn bị áp chế, thân thể của hắn cường hãn, thân thể như pháp bảo. Bản thân mình bằng vào phá kiếp thương và bổn mạng chân hỏa có thể làm hắn bị thương, thậm chí uy hiếp đến hắn. Mà hắn mượn nhờ thủ đoạn trấn áp Khô Cốt đạo nhân, phá vỡ cục diện hỗn loạn của những người theo sau, lại áp chế ra hỏa này gắt gao, đương nhiên Trình Cung sẽ không bỏ qua rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, tức giận mắng mỏ. 1. Huống chi hiện giờ hắn đến cướp dâu, đến lập uy, phải làm cho thật uy phong. Mẹ kiếp, đám hỗn đản này dám trợ giúp Đông Phương Thiên Báo đối phó nhạc phụ của mình, đối phó nữ nhân của mình, làm sao có thể tha cho bọn chúng được? Nếu không làm thế, Trình Cung đã không phải Trình đại thiếu nữa. Thành Hòa Vân, thậm chí người của Đông Phương gia tộc được đại khai nhãn giới. Trong nội tâm chỉ có một suy nghĩ, lớn lên ta cũng phải hung mãnh như thế. Tồn tại Đế Anh không xem Thiên Anh vào trong mắt, dù sao vẫn luôn có một ít thiên tài nghịch thiên, thậm chí phải nói bằng vào bảo vật và kỳ ngộ mới có thể giúp Đế Anh đối kháng Thiên Anh tầng 1, tầng 2 cũng có. Nhưng đến tầng 3, không đơn giản là vấn đề lực lượng, còn có nhiều điều kỳ diệu trong đó. Nắm giữ đối với lực lượng của thiên địa, nắm giữ quy tắc cũng khác nhau hoàn toàn. Có thể bảo vệ tính mạng dưới tay của Thiên Anh tầng 3, đã có thể nói dương danh cửu châu, mà Khô Cốt đạo nhân có thể nói là người nổi bật trong số Thiên Anh tầng 3. Nhưng bây giờ nghe cô ra nói như thế, cái gì cũng không phải. Mà một kích vừa rồi, bọn họ cũng không biết sức nặng phá kiếp thương trong tay Trình Cung, càng không biết hỏa diễm của Trình Cung có tác dụng khắc chế Khô Cốt đạo nhân rất nghiêm trọng.